sự sống. Là một bác sĩ sản khoa, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được bế trên tay những mầm sống mới, được ôm ấp, nâng niu những sinh linh bé nhỏ và chứng kiến giây phút hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có được niềm hạnh phúc ấy. Có những người mẹ bật khóc nức nở trước hình hài dị dạng của đứa con mình. Cũng có những người cha nghẹn ngào, đau khổ và bất lực nhìn núm ruột của mình ra đi khi mới vừa cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày của tôi trôi qua với đầy những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên một câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Đêm ấy, đến phiên tôi trực, phòng cấp cứu thông báo có một sản phụ sinh khó. Các bác sĩ hội chẩn gấp và chỉ định tôi là người mổ chính. Sau ca phẫu thuật, một bé trai khấu khỉnh ra đời. Nhưng bất hạnh thay, bé bị tổn thương nghiêm trọng về não. Tôi biết đứa bé chỉ có thể sống được khoảng vài giờ. Khi trao đứa trẻ cho cha mẹ nó, tôi không biết phải nói gì ngoài việc thông báo rằng cần phải thực hiện một vài xét nghiệm nữa mới có thể kết luận được vấn đề. Khoảnh khắc háo hức chờ đón một đứa con khấu khỉnh lập tức lắng xuống. Thay vào đó là nét mặt căng thẳng, lo âu của người cha, là tiếng khóc thương tâm và đau đớn của người mẹ. Trước khi đặt cháu bé vào lồng kính, tôi cố trấn an họ bằng câu hỏi: "Anh chị đã định đặt tên cho cháu là gì?" Thay vì trả lời, người cha lo lắng hỏi: "Liệu con tôi có thể sống được bao lâu, thưa bác sĩ?" Nhìn vẻ mặt đau khổ, chứa đầy vẻ cầu cứu và hy vọng của anh, tôi đành phải nói dối. "Tôi sẽ thông báo với anh chị ngay khi tôi có kết quả xét nghiệm." Tôi nói đến đây, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên tia hy vọng. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy đến. Cậu bé sẽ sống trong một tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm. Không điều gì có thể biết trước được cả. Nhưng dù đã được chăm sóc cẩn thận trong lồng kính với những điều kiện tốt nhất, tình hình của bé vẫn không tiến triển khá hơn. Não của bé không còn đủ khả năng để điều khiển các bộ phận khác. Tim, gan, phổi, thận cũng đồng loạt suy yếu trầm trọng. Chúng tôi đành bỏ tay. Cha mẹ đứa trẻ được đưa tới sau khi nghe hội đồng bác sĩ thông báo kết quả. Người mẹ khẽ khàng xin phép để vợ chồng chị được gần con trong những giây phút cuối. Tôi đồng ý vì cảm thương cho số phận bi thảm của đứa trẻ và những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ. Họ đang trải qua nỗi đau lớn nhất, giây phút thương tâm nhất của người vừa được làm cha mẹ mà phải vĩnh biệt đứa con thân yêu của mình. Có nỗi đau đớn nào hơn thế? Còn mất mát nào lớn hơn thế? Vậy là ba người họ, hay đúng hơn là gia đình họ, quây quần bên nhau. Người mẹ nhẹ nhàng bồng đứa trẻ trên tay, thầm thì hát ru và cầu nguyện cho con. Còn ông bố ngồi cạnh, âu yếm nhìn khuôn mặt đứa con. Họ cùng hát, cùng khóc, và cùng nói với đứa con rằng họ rất yêu con. Trong ánh mắt họ, nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là nỗi khao khát yêu thương vô bờ bến. Đêm nay mẹ sinh con ra đời, đêm như thần. Đêm nay, có lẽ trong thời khắc bi thương này, họ nhận ra điều quan trọng nhất: hãy trao cho đứa con bé bỏng tình yêu bao la của mình. Dẫu thời gian sống gần bên con rất ngắn ngủi, dẫu nhịp thở của con đang yếu dần, và dẫu cho đứa con đang nói lời từ biệt cuộc đời ngay lúc vừa mới sinh ra. Chứng kiến giây phút thiêng liêng đó, tôi chợt nhận ra một điều: giá trị của cuộc sống không đông bằng năm tháng ta tồn tại, mà đông bằng những giây phút ta thật sự yêu và được yêu thương.